Thích Dung quét mắt nhìn hắn từ trên xuống, khuôn mặt viết lên 5 chữ sáng chói. Bớt lo chuyện bao đồng, thiếu ta 3 lượng bạc, nhớ trả, cách chương.